Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 78, sẽ khiến cậu khóc suốt một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không động tay đâu, Tạ Thời Vân vẻ mặt lạnh nhạt. Tôi tự biết chừng mực. Thật sự biết chừng mực à? Trần Tu Ninh vẫn không yên tâm. Lúc nãy Giang Dịch được vớt từ dưới hồ lên, toàn thân đầy các vết thương nhỏ, cả cẳng chân bị thanh sắt xuyên qua. Vẻ mặt Tạ Thời Vân lúc đó rất đáng sợ. Bình thường anh cưng chiều người ta đến tận trời, sao nỡ để cậu bị thương như vậy? Tạ Thời Vân đáp một tiếng, kéo cửa xe, tay Hạ Tuấn Văn đeo còng. Thấy người đến là Tạ Thời Vân thì ngẩn ra. Cậu cũng đến đây à? Quả nhiên. Tạ Thời Vân chậm rãi tháo đồng hồ đeo tay, ngước mắt lên. Quả nhiên cái gì? Cậu thích Giang Dịch, phải không? Hạ Tuấn Văn cười khẩy. Tôi nói sao Trần Tu Ninh và bọn họ lại đều bao che cho cái thằng tạp chủng Giang Dịch đó. Hóa ra Hồ Bân nói đúng, là vì nể mặt cậu. Sao, hai người đã ngủ với nhau rồi à? Tạ Thời Vân nhướng mày. Không hề bị hắn ta chọc tức chút nào. Tôi đang theo đuổi cậu ấy. Có liên quan gì đến cậu không? Nhưng cảm ơn cậu đã cho tôi biết Hồ Bân đang giở trò sau lưng, giúp tôi tiết kiệm không ít thời gian. Hạ Tuấn Văn nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt trở nên dữ tợn hơn nhiều. Hôm nay thấy cậu ta bị thương nên đặc biệt tức giận phải không? Còn có chuyện còn khiến cậu tức giận hơn nữa. Có muốn chiêm ngưỡng không? Tạ Thời Vân khựng lại một lát, quay đầu nhìn hắn ta. Hạ Tuấn Văn nhếch môi, rõ ràng cố ý khiêu khích Tạ Thời Vân. Trong túi áo khoác của tôi có điện thoại, không có mật khẩu, mở thư mục đầu tiên có video đó. Lúc rảnh rỗi tôi thường lấy ra ngắm lắm, dù không hiểu hắn ta có ý đồ gì. Tạ Thời Vân vẫn làm theo, ảnh bìa video rất mờ. Tạ Thời Vân không nhìn rõ, ngón tay vừa chạm vào màn hình, một khuôn mặt đầy vết bẩn nhưng lạnh lùng đột nhiên xuất hiện. Tạ Thời Vân lập tức nhận ra, đây là Giang Dịch thời cấp 3, trông gầy gò nhỏ bé, bị mấy người cưỡng ép đè xu, ống sàn nhà ướt sũng, bị nắm tóc ép ngẩng mặt lên, mấy người bên cạnh người dính đầy bùn đất, còn vương chút máu. Nhìn quá có thể thấy không phải máu của Giang Dịch. Nhận ra rồi à? Hạ Tuấn Văn bắt chính xác được sự căng thẳng trong khoảnh khắc đó của Tạ Thời Vân. Hưng phấn nhe răng, có đáng thương không? Giỏi đánh đấm thì sao? Đối mặt với 7-8 người vẫn phải bị đè xu. Âng đất, phía sau còn hay hơn. Tôi đạp lên, phanh, trong xe vang lên một tiếng nổ lớn. Trần Tu Ninh vội vàng quay đầu lại, nhanh chóng kéo cửa xe và giữ chặt Tạ Thời Vân đang nổi giận. Ông nội ơi, không phải đã nói là không nóng này sao? Mắt Tạ Thời Vân đỏ ngầu vì tức giận, cơ thể phập phồng theo nhịp hơi thở dồn dập. Phía bên kia, Hạ Tuấn Văn bị đập mạnh đầu vào cửa kính xe cảnh sát. Máu chảy ra ngay lập tức, sức phá hoại này thật đáng kinh ngạc. Trần Tu Ninh khó nói thành lời thu ánh mắt về. Không ngờ cậu còn có tiềm năng này đấy. Tạ Thời Vân cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lạnh lùng thốt ra một câu. Đối mặt với loại cặn bã này, thật khó mà nhịn được. Cái này, Trần Tu Ninh lúng túng nhìn Hạ Tuấn Văn bên trong. Xoa trán nói, vừa đúng lúc ở cửa bệnh viện. Tốt quá, tiện thể khám luôn. Khi Giang Dịch được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Tạ Thời Vân và Trần Tu Ninh vừa kịp quay về. Xương cốt không sao cả, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng một thời gian. Không được ăn đồ cay nóng, nên hầm canh bồi bổ. Bác sĩ dặn dò xong xuôi, liền chuyển Giang Dịch sang phòng bệnh riêng. Tác dụng của thuốc mê nhanh chóng hết. Giang Dịch mơ màng tỉnh lại, thấy mình đang truyền nước, nằm trong một căn phòng trắng toát xa lạ. Cậu vừa quay đầu, nhìn thấy Tạ Thời Vân đang thất thần, theo bản năng lùi lại một chút. A, trốn cái gì? Tạ Thời Vân vừa định giơ tay chạm vào cậu, nhận thấy mình không được sạch sẽ, lại rụt tay về. Không có, Giang Dịch sợ sệt nhìn anh, không dám nhìn thẳng, rõ ràng là sợ bị mắng. Cái tên nhóc vừa nhát gan lại thích gây chuyện. Tạ Thời Vân lúc này xót không chịu nổi, dù tức giận đến mấy cũng không nỡ nói lớn tiếng với cậu. Đau không? Giang Dịch gật đầu, khẽ hỏi, tôi tàn tật rồi sao? Suýt nữa, Tạ Thời Vân liếc cậu một cái, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù như đám cỏ của cậu. Mấy ngày này cậu cứ nằm yên đi, việc dạy dỗ để về nhà rồi nói sau. Giang Dịch lập tức rụt mặt vào trong chăn, giả vờ chết như không nghe thấy gì. Chăn bị vén lên, ánh sáng lại chiếu vào tầm mắt Giang Dịch. Tạ Thời Vân đứng dậy, một tay chống lên đầu giường, nhẹ nhàng vuốt tóc Giang Dịch, hôn lên trán cậu. Vất vả rồi, mèo con của tôi giỏi lắm. Hừm, Giang Dịch bị hành động này làm cho mất tự chủ, đỏ mặt giả vờ kiêu ngạo. Cái gì? Tôi vừa nói chuyện với Hứa Nhạc rồi. Tất cả đều biết hết rồi. Tạ Thời Vân trân trọng hôn thêm một lần nữa, lần này là lên chóp mũi. Bảo bối Giang Dịch của chúng ta tuy chỉ cao 1m7, nhưng rất anh dũng vô úy. Đúng là một đại ca học đường đích thực. Giang Dịch không phân biệt được đây là đang mắng mình hay khen mình. Vành tay đỏ bừng, mím môi, đó là chuyện từ lâu lắm rồi. Cậu ngẩng đầu lên, có chút nịnh nọt ghé sát vào khóe môi Tạ Thời Vân. Không phải cậu ấy gọi tôi đến đâu, cậu ấy chỉ nhắn tin nhắc tôi cẩn thận thôi. Cậu đừng trách cậu ấy nữa, cậu ấy cũng khó khăn lắm. Tạ Thời Vân gật đầu, không trách cậu ấy, nhưng xót cậu, biết cậu xót tôi mà. Anh ơi, không có lần sau đâu. Ánh mắt Giang Dịch trông rất chân thành, chỉ là Tạ Thời Vân vừa nhìn là biết cậu đang lấp lía. Em mờ lừa gạt cho qua chuyện. Tạ Thời Vân lạnh nhạt đáp một tiếng. Giang Dịch hơi hoảng, lại ghé sát hơn xin hôn, khịt khịt mũi như một chú mèo đang đòi hỏi. Mẹ tôi trước đây từng mang thai một em gái Omega, nhưng bị sẩy thai, tôi thấy cậu ấy đáng thương như vậy, lại không có bố mẹ. Anh ơi, nếu là cậu, cậu cũng sẽ ra tay giúp đỡ đúng không? Tạ Thời Vân hừ một tiếng, muốn ràng buộc đạo đức thì nói thẳng ra đi, còn phải nói dài dòng thế. Tôi đúng là sẽ giúp, nhưng cũng sẽ cân nhắc cho bản thân, bây giờ tôi sẽ không tính sổ với cậu. Đợi cậu khỏe lại rồi nói. Giang Dịch nuốt nước bọt, tai cụp xuống, liên tục cọ sát vào ngón cái của Tạ Thời Vân. Anh ơi, không được không cho tôi uống trà sữa nữa nha. Ha, Tạ Thời Vân cười một cách đầy ẩn ý, ngón tay thô ráp véo tai cậu. Liên tục xoa, phần thịt mềm nhạy cảm nhất ở vành tai. Không phạt cái đó, vậy còn gì nữa? Không được ăn đồ ăn vặt cay à, hay không cho chơi game? Tạ Thời Vân chậm rãi cúi người xuống, giọng nói trầm thấp và nhẹ nhàng, nhưng mang theo hơi thở áp bức nồng nặc. Sẽ xử lý cậu thật nặng, cậu có thể bắt đầu mong chờ rồi đấy, là loại sẽ khiến cậu khóc suốt một đêm. Cách chương.